Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, Vĩnh Sinh kế hoạch. Đấu thầu Đại Hạ Vịnh sự tình rất nhanh liền làm xong. Khối này đất đai dù sao có chút hẻo lánh, mà lại cũng không phải là công việc khai thác đất đai, cho nên giá cả khá rẻ, vẻn vẹn mất 5 ức cầm xuống tới. Bất quá Tô Minh Ngọc lại cùng Trương Dịch nâng lên một việc. Chúng ta tại đấu thầu thời điểm, cùng Lục Quế Viên người phát sinh một chút mâu thuẫn. Bọn họ tựa hồ đối với mảnh đất này cũng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá, chúng ta ra giá càng cao, bọn họ chỉ có thể thôi. Lục Quế Viên, Trương Dịch nghe được cái tên này cũng là nhịn không được suy tư một phen. Lục Quế Viên thế nhưng là trong nước lớn nhất bất động sản xí nghiệp một trong. Giá trị thị trường ngàn tỷ. Nếu như dựa theo tư sản giá trị đến coi là, hiện nay chiếm cứ trong nước điện thương nghiệp thị trường Thịnh Thế Tập Đoàn cùng nó cũng liền chia 5 năm dáng vẻ. Mà Thịnh Thế Tập Đoàn dưới cờ Thịnh Thế bất động sản tại trước mặt nó hoàn toàn cũng là cái đệ đệ. Bọn họ vì sao lại muốn như thế một khối hoang địa đâu? Trương Dịch có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Tô Minh Ngọc lắc đầu. Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng lúc ấy mảnh đất kia ban đầu vốn có thể 3 ức liền cầm xuống tới. Muốn không phải bọn họ một mực tại đấu thầu, cũng không đến mức dùng nhiều tiếp cận gấp đôi giá tiền. Trương Dịch cười khoát tay áo. Vấn đề không lớn. Tiền này hoa vẫn là rất đáng giá. Đợi đến Nguyệt Thần khu vực sáng tạo sau khi hoàn thành, đem về mang đến cho hắn ích lợi không cách nào lường được. Hiện tại đầu nhập lại nhiều tiền đều là đáng giá. Không qua, chấm ngoặc kép, Tô Minh Ngọc hơi hơi nhíu mày. Có kiện sự tình ta hy vọng ngươi có thể biết. Lục Quế Viên chủ tịch Lý Sùng Khánh thế nhưng là cái lòng dạ hẹp hòi người. Lần này chúng ta đoạt hắn chỗ, có thể sẽ có phiền phức. Nghe đến đó, Trương Dịch biểu lộ hơi có chút kinh ngạc lên. Một khối 5 ức đất trống, đối Lục Quế Viên tới nói còn gọi sự tình sao? Ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Dù sao kẻ này làm việc bên trong thế nhưng là được xưng là ngạc bá. Nếu ai dám đắc tội hắn đều sẽ bị hung hăng cắn một cái. Ta đã biết. Dù sao chúng ta bất động sản cũng chỉ là nghề phụ. Cùng bọn hắn không có quá nhiều lợi ích hút mắc. Trương Dịch khoát tay áo. Cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện tại, hắn tập trung tinh thần sự tình muốn làm chỉ có một kiện. Cái kia liền là mau chóng đem Nguyệt Thần khu vực tạo dựng lên. Vừa nghĩ tới sẽ tại trước mắt mình cho thấy tương lai khoa học kỹ thuật, hắn thì kích động huyết dịch đều sôi trào lên. Cầm xuống Đại Hạ Vịnh về sau, chuyện kế tiếp liền rất tốt làm. Thịnh Thế Tập Đoàn có chính mình bất động sản bộ cùng công ty xây dựng. Hắn trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới, đem công xưởng kiến thiết công tác giao cho Vịnh An bất động sản công ty từ Khánh Châu, để hắn đến phụ trách. Trước đó Trương gia trấn nhà nhà Trọng Kiến cũng là giao cho hắn phụ trách. Từ Khánh Châu làm rất không tệ, rất được Trương Dịch thưởng thức, cho nên lần này sửa chữa lại công xưởng, hắn trước tiên liền nghĩ đến đối phương. Từ Khánh Châu tiếp vào Trương Dịch điện thoại, kích động vạn phần. Bây giờ Trương Dịch thế nhưng là thỏa thỏa Giang Nam tỉnh thủ phủ, thậm chí được vinh dự cả nước nhà giàu nhất có lực người cạnh tranh. Theo ông chủ như vậy lan lộn, tiền đồ của hắn cũng là bất khả hạn lượng. Công xưởng bản vẽ thiết kế ta bên này đã có. Người muốn sử dụng tốt nhất tài liệu cho ta dựng. Đúng, thì dùng quốc gia sân vận động chuyên dụng loại kia vật liệu thép ta cho xây tạo. Nhớ kỹ, tiền không là vấn đề. Không cần cho ta tiết kiệm. Ta chỉ cần chất lượng. Hiểu không? Trương Dịch vô cùng cẩn thận phân phó nói. Đúng vậy, Trương Tổng. Xin ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Công xưởng nội bộ bản vẽ là Nguyệt Thần chính mình vẽ. Trương Dịch tiện tay thì cho Từ Khánh Châu phát tới. Lúc này, Nguyệt Thần hư ảnh xuất hiện tại Trương Dịch trước mặt. Hư huyễn hơi mờ bóng người kỳ thật cũng không tồn tại. Chỉ là hình chiếu tại Trương Dịch võng mạc phía trên, để hắn có thể nhìn đến thôi. Trương Dịch nằm trên ghế salon, nhìn lấy vị này tuyệt mỹ trí tuệ nhân tạo, mỉm cười hỏi, đến đón lấy cần hết thảy. Ngươi thì lấy danh nghĩa của ta trực tiếp cùng các bộ môn câu thông. Bắt chước thanh âm của ta không khó lắm a. Nguyệt thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chủ nhân. Lúc này nói chuyện, thanh âm đã cùng Trương Dịch giống nhau như đúc. Đúng rồi, ngươi nói hiện tại công nghiệp trụ cột quá kém. Nếu như muốn chế tạo ra thuộc về tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhất định phải theo không bắt đầu. Vậy cái này không chỉ đến cùng là cái gì? Trương Dịch trước đó cùng Nguyệt Thần nói chuyện với nhau qua. Nhưng là hắn đối với công nghiệp tri thức cũng không phải là hiểu rất rõ. Cho nên cũng liền nghe cái kiến thức nửa vời. Nghe được Trương Dịch đặt câu hỏi, Nguyệt Thần lập tức giải thích nói. Không, cũng là vạn vật khởi nguyên. Thật giống như oát cải tiến máy hơi nước về sau. Trên thế giới này mới thêm ra nhiều như vậy lấy máy hơi nước vì động lực nguyên đại hình máy móc. Một dạng, mà chủ nhân muốn có được thuộc về tương lai thế giới kỹ thuật. Như vậy thì trước phải đạt được tương lai vật chất. Nàng xòe bàn tay ra, bỗng nhiên biến hóa ra một cái đinh ốc đến. Đương nhiên, đây chỉ là hư ảnh mà thôi. Bất quá cái này đinh ốc nhìn qua cùng hiện tại khác biệt rất lớn. Hình dáng có chút quái dị, lại mang theo một loại không hiểu mỹ cảm. Ta cần tinh luyện kim loại ra càng cường đại hơn kim loại. Thu hoạch được siêu việt thời đại này kim loại tài liệu. Sau đó mới có thể sinh sản ra tính năng càng thêm ưu việt. Có thể chịu đựng lấy cao tính năng thí nghiệm thiết bị. Một khi cái này công trình sau khi hoàn thành, công xưởng hết thảy mọi người công đều sẽ bị thay thế. Siêu thời đại trí năng máy móc là nắm giữ xa siêu nhân loại công tác hiệu suất cùng chuẩn xác tính. Lại về sau, liền là phức tạp công nghiệp sản xuất quá trình. Khi đó, chủ nhân ngài cần tương lai sinh vật y học dược vật mới có thể bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Nguyệt Thần giải thích vẫn như cũ là đơn giản ngay thẳng. Bởi vì nàng không cách nào Trương Dịch giải thích quá mức rõ ràng. Nếu không 3 tháng đều nói không hết. Nghe không hiểu nhiều. Nhưng là Trương Dịch cảm thấy vẫn là vô cùng lợi hại. Hắn dứt khoát khoát tay áo. Tổng tất cả đều giao cho ngươi tới làm đi. Nhớ kỹ tùy thời hướng ta báo cáo công trình tiến độ. Đúng, chủ nhân của ta. Nguyệt Thần một mực cung kính nói ra. Thành lập tương lai công xưởng cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Trương Dịch nhẫn nại tính tình từ từ chờ đợi. Nhưng là nắm giữ 500 năm sau tinh vi nhất kỹ thuật. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Còn lại hết thảy đều sẽ biến vô cùng dễ dàng. Bởi vì nàng có là 500 năm hậu nhân loại tất cả mũi nhọn kỹ thuật. Nói không chừng về sau. Có thể đụng chạm đến vĩnh sinh biên giới. Trương Dịch trong lòng có chút si mê nghĩ đến. Đó là khiến chỗ có sinh vật đều không thể kháng cự mỹ diệu. Chuyện bên ngoài tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Trương Dịch sinh hoạt lại khôi phục giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Suốt cả ngày lớn nhất niềm vui thú. Đại khái cũng là để trong nhà 50 tên người làm biến đổi pháp thay đổi trang phục. Cho hắn biểu diễn tiết mục. Mỹ nữ rất nhiều. Hắn cũng cảm nhận được cổ đại đế vương khoái lạc. Mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng dài thêm. Từ đây quân vương không tảo chiêu. Bất quá một ngày này, hắn đột nhiên nhận được đồng tiểu đại điện thoại. Trương Dịch, nhạc khí hành hiện tại sinh ý càng ngày càng tốt. Ngươi bây giờ cũng là công ty đại cổ đông. Muốn không được qua đây nhìn một chút a. Đồng tiểu đại ngữ khí bên trong mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ sợ bị Trương Dịch chỗ cự tuyệt. Bây giờ Trương Dịch thân phận địa vị càng ngày càng cao. Nàng biết Trương Dịch bên người có rất nhiều nữ nhân, cũng bắt đầu lo lắng cho mình bị lãng quên rơi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.